Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, vũ trụ trưởng khống giả. Cùng thiên trầm vũ trụ dung hợp sau khi, lực lượng có trên diện rộng dâng lên, dễ dàng hất tay một cái, đều bị hủy diệt, lúc trước đối với bọn họ xuất hiện uy hiếp hắc hồn đế. Cứ như vậy tại Lâm Hiên trong tay vỗ cứ như vậy chết hết. Ngay cả một điểm năng lực chống cự cũng không có. Cứ như vậy bị giết chết. Bất quá những thứ này hắc hồn đế trình độ cũng tương đối thấp. Đều là thiên đế sơ kỳ trình độ. So với trước đó hắc hồn đế kém một mảng lớn. Dù sao này hắc hồn đế thế nhưng ăn uống no đủ. Ở tại bọn hắn linh hồn vị diện trong đợi thật lâu. Hấp thu vũ trụ chi lực không biết có bao nhiêu ít. Cho nên tình huống tự nhiên sẽ tốt hơn. Thật là cường lực lượng. Đây chính là vũ trụ trưởng khống giả lực lượng chân chính sao? Đây là Lâm Hiên lần đầu tiên cảm thụ được cùng vũ trụ chi tâm. Triệt dung hợp lại cảm giác. Lực lượng đủ để gấp bội không ít. Hoàn toàn áp đảo trước đó trình độ. Nghiền ép những thứ này hắc hồn đế. Là chỉ vũ trụ trưởng khống giả mới có thể đem chúng ta lực lượng phát huy đến cực hạn. Thiên trầm vũ trụ tình huống vẫn là trước, sau như một không xong, nhưng ở Lâm Hiên dưới sự trợ giúp, vẫn như cụ có thể đi bộc phát ra lực lượng kinh người. Nhẹ nhõm nghiền ép những thứ này hắc hồn đế, nếu phái người để ngăn cản những thứ này hắc hồn đế, nhất định sẽ có không ít tổn thất, nhưng hiện tại không giống nhau, vốn có vũ trụ trưởng khống giả phía dưới, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đại tăng. Tại tiêu diệt này một lớp hắc hồn đế sau khi, cách đó không xa hắc thiên vũ trụ trong, nhất thời hiện ra một cổ khói đen, một cái bóng mờ theo bên kia bay lên, bá đạo mà lực lượng kinh khủng, theo bên kia trào lên đến, kết hợp này hắc thiên vũ trụ lực lượng, một bả trùng kích qua đây, để cho Lâm Hiên cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Chợt một cái hắc hồn đế xuất hiện ở trước mắt. Toàn thân cao thấp thoạt nhìn cùng phổ thông hắc hồn đế không sai biệt lắm. Nhưng về khí thế thì có trên diện rộng bất đồng. Trên trán đen nhánh không gì sánh được kết tinh. So với quá khứ sở kiến đều phải cực đại. Ẩn chứa càng cường lực lượng. Thiên trầm vũ trụ. Rốt cục xuất hiện trưởng khống giả sao? Cái này thật đúng là có vài phần phiền toái đây. Hắc thiên trưởng khống giả nhìn Lâm Hiên. Trên mặt có vài phần lười biếng. Không có cảm thấy tức giận, cũng không có tuyệt vọng, càng là không có có thất vọng. Hình như Lâm Hiên xuất hiện, cũng không có quấy nhiễu được kế hoạch tiến hành. Điểm này cùng trước đó thiên trầm vũ trụ nói tới là như nhau. Coi như là hắn xuất hiện, chỉ có thể ở tạm thời dưới tình huống an toàn a. Ban đầu Lâm Hiên còn không bía rõ làm sao chuyện. Hôm nay hắn hiểu rõ, bọn họ đối mặt không phải những thứ này hắc hồn đế. Mà là hắn vũ trụ trưởng khống giả uy hiếp. Đối phương đồng dạng có khả năng lợi dụng tự thân vũ trụ chi tâm lực lượng. Phát huy đến cực hạn trình độ. Đối kháng tự nhiên không thoải mái. Trưởng khống giả cũng không phải là một ngón tay tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Mới có thể trở thành trưởng khống giả. Tu luyện hắn pháp tắc chi lực. Đồng dạng có khả năng xem như trưởng khống giả. Phải nói bất đồng vũ trụ. Tu luyện bất đồng pháp tắc chi lực, mới có thể trở thành trưởng khống giả. Hắc thiên vũ trụ, hiển nhiên là tu luyện thôn phệ pháp tắc đến mức tận cùng trình độ. Liền có thể trở thành là trưởng khống giả. Thiên trầm vũ trụ là cần tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực, mới có thể trở thành trưởng khống giả. Trừ cái đó ra, hắn vũ trụ giống như vậy, đều có bất đồng pháp tắc chi lực. Sở đối ứng với pháp tắc chi lực, tự nhiên có chỗ bất đồng. Người tự là hắc thiên vũ trụ trưởng khống giả. Lâm Hiên nhìn này hắc thiên trưởng khống giả. Trầm giọng nói. Ta là thiên trầm vũ trụ trưởng khống giả. Khuyên ngươi thu tay lại đi. Nếu không liều cho cá chết lưới rách. Hai nhà cũng không được cảm ơn. Liều cho cá chết lưới rách. Ngươi cảm giác mình có tư cách. Chợt này hắc thiên trưởng khống giả. Khe khẽ khoát tay. Toàn bộ hắc thiên vũ trụ hắc mang lập lòe. Kèm theo nó phóng thích, nhất đạo ánh sáng màu đen bao vây tới, muốn đem thiên trầm vũ trụ nuốt chửng lấy xuống, mới vừa vặn đối thoại không có vài câu, lập tức động thủ, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đồng dạng là vận chuyển lên thiên trầm vũ trụ lực lượng. Bắt đầu chống lại lên, lưỡng đạo năng lượng trùng kích cùng một chỗ lúc, khu vực này cũng xuất hiện thật lớn chấn động. Một vòng lại một quyền lực lượng kinh khủng hướng bốn phía cuồng quyển đi. Nhưng không có cuốn nhiều cự ly xa, liền triệt biến mất, mảnh không gian này phảng phất có thể đi cắn nuốt hết lực lượng vậy. Dễ dàng tiêu trừ hết những lực lượng này, nhưng bọn hắn lưỡng công kích, cũng không có vì vậy mà cắt giảm. Rầm rầm rầm, lưỡng đại vũ trụ lực lượng điên cuồng đối kháng, cũng điều động từng người vũ trụ chi lực điên cuồng đụng nhau. Đang kéo dài sau một khoảng thời gian, lưỡng giả dĩ nhiên là bất phân cao thấp. Lúc này Hắc Thiên trưởng khống giả dừng lại, khá có ý tứ nói, trình độ cũng không tệ lắm, xem ra này mặc cho thiên trầm trưởng khống giả, ít nhất có chút thực lực. Lâm Hiên đồng dạng là dừng lại, hắn cảm giác thiên trầm vũ trụ tại bạo phát sau khi suy yếu lợi hại, tiếp tục kéo dài nữa nói, sợ là kiên trì không quá lâu thời gian. Người đây là ý gì? Lâm Hiên trầm mặt nói ra. Nếu thật là liều cho cá chết lưới rách, chúng ta tận lực bồi tiếp, nhìn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Phốc thử, Hắc Thiên trưởng khống giả cười một tiếng, châm chọc nói, người nghĩ rằng ta không biết thiên trầm vũ trụ tình huống bây giờ sao? Bên trong cũng đã gần phải sụp đổ, yên tâm, ta cũng sẽ không ngoan tâm như vậy. Ta nhưng là phải cắn nuốt hết các ngươi. Nếu làm hư, làm sao còn chơi? Hắc Thiên trưởng khống giả một câu phá thiên trầm vũ trụ tình huống. Nguyên lai không phải nó sau này vô lực, mà thì không muốn quá lố, để tránh khỏi đưa tới thiên trầm vũ trụ càng thêm tàn phá. Trên lực lượng đối oanh, không thể nghi ngờ là Hắc Thiên vũ trụ càng mạnh hơn một chút. Nhưng triệt nghiền ép thiên trầm vũ trụ nói, nếu cũng tan vỡ xuống, còn lại chính là một tàn phá vũ trụ, này liền không có ý gì. Vì vậy liền phải từ từ phái ra không ít hắc hồn đế xâm lấn. Từ bên trong một chút ăn mòn, như vậy hiệu quả mới là tốt nhất. Lâm Hiên không nói gì, chỉ là vẫn duy trì trầm mặc, chết nhìn chòng chọc này Hắc Thiên trưởng khống giả. Tiểu tử, không cần nhìn ta như vậy, ngươi cho rằng theo ta nhìn chằm chằm ngươi mà thôi. Hắc Thiên trưởng khống giả hướng bên cạnh liếc mắt, cười nói, nhìn cái gì vậy, tất cả đi ra đi. Chợt từng đạo hư ảnh theo bên cạnh vũ trụ nhô ra. Nhiều cái trưởng khống giả thoáng cái liền ra hiện ở trước mắt. Khí thế cũng không yếu, ít nhất so với thiên trầm vũ trụ, cũng mạnh hơn không ít. Bọn họ đều bảo trì trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt được đây hết thảy. Thiên trầm vũ trụ, rốt cục xuất hiện trưởng khống giả sao? Cứ như vậy, cuối cùng cũng có khả năng mở ra thần đế cuộc chiến. Thiên trầm vũ trụ phế vật này vũ trụ, qua nhiều năm như vậy, mới xuất hiện trưởng khống giả. Đây cũng quá chậm một chút chứ. Ha, cái này còn không là Hắc Thiên trưởng khống giả công lao. Liên tiếp xâm lấn quấy rối tình huống bên trong, nghĩ ra được đều khó khăn. Bên cạnh vũ trụ trưởng khống giả đều liên tục châm chọc vài câu. Đối với thiên trầm vũ trụ đại biểu Lâm Hiên, cảm thấy rất là coi thường. Cũng tùy ý đàm luận, căn bản không lưu ý hắn cảm thụ, theo khí tức phía trên cảm ứng, hắn vũ trụ lực lượng, xác thực nếu so với thiên trầm vũ trụ phải mạnh hơn không ít. Có thể đi nói ra những lời này cũng không lạ thường. Mọi người click cảm ơn và vote tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn số từ 1717 convert by, King Killer, hết chương.